Chương 27, Anh hùng đại hội khai mạc. Kim Luân Pháp Vương trung quy để lại một tay, truyền thụ cấp sở nguyên, long tượng bàn nhược không khẩu quyết, chỉ có tiền 8 tầng. Mặt sau, 7 tầng, tự nhiên là chuyện quan trọng thành lúc sau tái hoàn thành giao dịch. Sở nguyên cũng không để ý, lúc này liền mang theo tiểu long nữ đám người, cùng Kim Luân Pháp Vương đám người cùng nhau, vào đại thắng quan. Lúc này, đại thắng quan nội đã muốn tụ tập mấy ngàn danh vũ lâm nhân sĩ, top 5 top 3, tụ tập cùng một chỗ, phần lớn đều đang nói luận võ lâm đại hội chuyện tình. Bất quá hiển nhiên những người này rất rõ ràng, này võ lâm đại hội, nhân vật chính là Quách Tĩnh Hoàng Dung những người đó. Không có chút ngoài ý muốn, sở nguyên thấy được toàn chân giáo, mấy lỗ mùi châu, đều là ngồi ngay ngắn ở phòng bên trong. Xem như vậy, tựa hồ lấy Triệu Chí Kính sư phó vương sử nhất cầm đầu, mà Triệu Chí Kính bây giờ cũng là hăng hái, nhìn qua mặt mày hường hảo. Nhưng thật ra Doan Chí Bình này không hay ho thúc giục, đứng ở Triệu Chí Kính phía sau, thần tình khổ bê, biểu tình. Hắc hắc nghĩ đến toàn chân giáo tiếp theo nhâm trường giáo, vị trí, trên cơ bản đã muốn phi Triệu Chí Kính Mạc Trúc Liêu đi toàn chân giáo đều bị lao tử ngoạn phế đi, này ngốc hai còn có cái gì thật là cao hứng. Sở nguyên trong lòng cười xấu xa, trên mặt cũng không động thanh sắc, cùng các nhân đứng ở một chỗ không thấy được, góc bên trong. Vẫn như cũ có rất nhiều người đang đánh giá bọn họ, bất quá rất nhanh sẽ thu hồi đến đây ánh mắt, bởi vì theo chính sảnh bên trong, Quách Tĩnh, Hoàng Dung chậm rãi đi ra, toàn chân giáo mọi người, Chu Tử Liễu, Lô Hữu Cước, Quách Phủ đám người theo sát sau đó. Chư vị anh hùng hào kiệt Quách Tĩnh đầu tàu gương mẫu, đứng ở nơi đó thẳng tắp như tùng. Toàn thân tản mát ra một câu nghiêm nghị chính khí, nói chuyện là lúc tự len keng, nói năng có khí phách, toàn trường tất cả mọi người có thể nghe rõ sở, cảm tạ chư vị tiến đến tham gia lần này võ lâm đại hội mấy nghìn người nhất tề ôm quyền hành lễ, trả lời, gặp qua Quách Đại Hiệp Hoàng Bang chủ nói vậy chư vị đều đã muốn biết, lần này võ lâm đại hội, chủ yếu nội dung Quách Tĩnh cao giọng cười, chậm rãi, mà nói, đương kim loạn thế. Mông Cổ Thiết Kỵ tùy thời đều có thể mã đạp Hoàng Hà, xâm nhập phía nam ta Đại Tống Giang Sơn, ta ngang vi Đại Tống con dân, tuyệt không có thể tùy ý này tàn sát ta Đại Tống đồng bào Quách Mô bất tài, ở toàn chân giáo, cái bang chờ chư vị anh hùng, hết sức duy trì hạ, mời dự họp lần này anh hùng đại hội, như toàn chỉnh hợp ta Đại Tống võ lâm lực, hợp lực chống cự Mông Cổ xâm nhập phía nam hy vọng chư vị anh hùng hào kiệt, tài cán vì bảo ta Đại Tống Giang Sơn, tẫn. Một phần lực lời vừa nói ra, phía dưới mọi người tình cảm quần chúng xúc động, đều đáp lại nói, Quách Đại Hiệp nói quá lời, còn đây là ta bối người trong võ lâm, ứng với tấn việc không tồi, Mông Cổ Thát Tử quá mức kiêu ngạo, diệt Kim Quốc còn không thỏa mãn, kinh còn muốn nhúng chàm ta Đại Tống Giang Sơn, ta chờ sẽ làm cho bọn họ nhìn xem, ta Đại Tống võ lâm, thực lực Mông Cổ Thiết Kỵ, đến nhiều ít chúng ta sát nhiều ít không thể không nói, Quách Tĩnh ở triều đại Nam Tống trong trốn võ lâm, tê gọi lực, làm cho Kim Luân Pháp Vương đều cảm giác được giật mình, hắn không giấu vết, nhìn thoáng qua sở nguyên, thầm nghĩ trong lòng, may mắn lần này có hắn tương trợ, nếu không chỉ bằng một mình ta lực, vô luận như thế nào cũng muốn sát vũ mà về. Quách Tĩnh hiển nhiên thực vừa lòng hiện trường, không khí, cùng Hoàng Dung nhìn nhau cười, nói tiếp, đương nhiên, trước đó, Triết Kinh còn có một việc đại sự, chỉ điểm chư vị giang hồ đồng đạo tuyên bố nói xong, tiếu Hoàng Dung chậm rãi mà ra, dịu. Giang linh động, hai tròng mắt nhìn chung quanh bốn phía, đồng dạng liền ôm quyền nói, chuyện này, đó là ta cái bang bang chủ vị, hôm nay liền từ lỗi trưởng lão đảm nhiệm quần hùng hiển nhiên sớm có nghe thấy, này đây cũng không có bao nhiêu người cảm thấy được kinh ngạc. Kế tiếp, chính là Hoàng Dung đem đả cầu đồng truyền cho Lỗ Hữu Cước, nội dung vở kịch, cùng nguyên nội dung vở kịch cũng không có cái gì hai dạng khác biệt. Nhưng mà, trong lúc sự chấm dứt, Quách Tĩnh lần thứ hai tiến lên. Tuyên bố võ lâm đại hội cần đề cử ra một cái minh chủ, đến hiệu lệnh quần hùng đối kháng Mông Cổ là lúc, trận này tuần mới chính thức mở màn. Nay còn có cái gì hảo đề cử, theo ta thấy, cái bang hồng lao bang chủ vô luận là võ công vẫn là danh vọng, đều là này minh chủ vị, như một chọn người lời vừa nói ra, nhất thời có rất nhiều nhân hưởng ứng, đặc biệt cái bang đệ tử chiếm đa số, nhưng là có người trực tiếp đề cử Quách Tĩnh, chính là hồng lao bang chủ hành tung mờ ảo bất định. Nhất thời lại đi nơi nào tìm hắn lão nhân ra đầu theo ta thấy không bằng liền từ Quách Đại Hiệp đảm nhiệm minh chủ, ta cùng cấp dạng là chịu phục thực à. Quách Tĩnh ngay vậy, lạnh nhạt cười, ôm quyền thi lễ, sẽ khiêm tốn một phần. Nhưng vào lúc này, một đạo không hài hòa, thanh âm, giống như bị bám một trận gió lạnh bình thường rốt cục vang lên. Ha ha ha, nguyên lai Trung Nguyên võ lâm, cái gọi là anh hùng đại hội, đúng là như thế qua loa, phải thật sự là nói như vậy, các ngươi không bằng đóng cửa lại đến để cử một chút là được, cần gì phải kêu gọi thiên hạ anh hùng đều tới đây đâu. Lời còn chưa dứt, cải trang cách gan mặc quá, Kim Luân Pháp Vương ngay tại trước mắt bao người, chậm rãi đi ra. Ở mấy nghìn người, ồn ào hiện trường, hán, thanh âm phá lệ rõ ràng, Quách Tĩnh đám người vừa thấy hắn đi ra, trong lòng liền lộ bộp nhảy dựng. Cao thủ chẳng qua, Kim Luân Pháp Vương phiên bang, tướng mạo quá mức thấy được, vô luận như thế nào cải trang, đều là không thể gạt được hữu tâm nhân, rất nhanh còn có không ít người nhìn ra đến, hắn không phải người Trung Nguyên sĩ. Không biết vị này anh hùng như thế nào xưng hô Quách Tĩnh trên mặt không có nửa điểm không du vẻ, khách khí nói, hay là ngươi có mặt khác đề cử, chọn người hắn nói còn chưa nói hoàn, bên người liền truyền đến mấy đạo quát chói tai tiếng động, Kim Luân Pháp Vương ngươi giết ta trưởng giáo sư huynh, lại hủy ta toàn chân giáo, bây giờ lại vẫn dám xuất hiện ở ta chờ trước mặt, hôm nay thiên hạ anh hùng đều ở không sai, nhất định phải cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lời vừa nói ra, toàn trường kinh hãi, nhất là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, bọn họ hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, ngày trước bị hủy toàn chân giáo, Mông Cổ quốc sư, thế nhưng xuất hiện ở tại anh hùng đại hội phía trên lai giả bất thiện hừ Kim Luân Pháp Vương xem cũng không xem Vương Sử Nhất đám người, ánh mắt nhìn thẳng Quách Tĩnh, cao giọng nói, bổn quốc sư đối Trung Nguyên võ lâm ngưỡng mộ đã lâu, nguyên bản đối này mình chủ vị, cũng là rất có ý tưởng, bất quá tự nhập Trung Nguyên, lại phát hiện quả nhiên là cao nhân xuất. Hiện lớp lớp, cảm giác sâu sắc khâm phục nói xong, hắn dù bận vẫn ung dung, nhìn về phía Sở Nguyên, trong mắt lóe ra không hiểu quan mang, này đây, ở bổn quốc sư xem ra, chỉ có vị này Sở huynh đệ, mới có tư cách ngồi này võ lâm minh chủ vị, còn lại bất luận kẻ nào, bổn quốc sư đều là không phục. Hắn này vừa nói, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Sở Nguyên.